Ngày đó tôi đã chuyển sinh vào thế giới ninja. Chương 34, Akatsuki tấn công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 34 Akatsuki tấn công. Một tháng sau, Usagi mải mê luyện tập nhẫn thuật mới của mình tại khu rừng ngoài làng, bởi vì Sunet lo sợ sức khỏe Usagi không tốt sau khi mất con mắt cho nên không cho cô đi làm nhiệm vụ. Đội Uaikashi cũng được chuyển tạm thời cho một Jonin khác. Mà Usagi cũng biết thường xuyên có ám bộ theo dõi mình, chẳng qua lần này độ cảnh giác của cô rất cao, chỉ cần vào phạm vi của bát quái lục thập tứ trưởng là Usagi sẽ bất ngờ ra đòn, không quản ám bộ đó đến gần cô làm gì. Nhẫn thuật mới mà hiện tại Usagi đang tự mình luyện tập là hỏa cầu, tập trung chakra hỏa vào lòng bàn tay tạo nên một quả cầu lửa bằng cách khống chế cho chakra di chuyển theo vòng tròn từ nhiều hướng khác nhau. Mặc dù không khó khăn lắm nhưng nó cần chú ý nặn hình và truyền chakra hệ hỏa nên công sức luyện cũng không nhỏ. Mặc dù lúc nhỏ Shisui đã dạy cô luyện cách khống chế chakra đến thuần thục, nhưng cố gắng chế ra nhẫn thuật mới cũng không phải dễ dàng, việc nghĩ đến lực đạo chakra phát ra đã là vấn đề lớn rồi, mạnh quá không được mà yếu quá cũng không xong. Usagi-ne-chan, Konohamaru từ phía trước mặt vui vẻ chạy tới, khuôn mặt có vẻ hớn hở lắm. Usagi gật đầu với thằng bé, tay thu lại chakra đang thành hình. Sao chị lại ở đây vậy co? Konohamaru hỏi, còn nhóc. Usagi không đáp mà thản nhiên hỏi ngược lại, em đến đây luyện tập chiêu thức mới. Rasengan đó, chỗ này gần chỗ luyện của em thấy chị nên đến đây xem chị chút đấy. Konohamaru hai tay chống hông vô cùng đắc ý rồi lại gãi đầu cười cười nói. Vậy sao? Usagi gật đầu, phải à? Konohamaru gật đầu mạnh một cái. Sau đó bắt đầu kể lể về việc học mệt mỏi ra sao, tay bị thương nặng như thế nào. Tiến trình ra sao, muốn vượt qua Naruto như thế nào. Usagi gật gật đầu tỏ vẻ lắng nghe nhưng tâm trí lại đang ở trên mây nghĩ về chiêu thức mới của mình. Chỉ phải ga hát sau đó bam lên. Konohamaru khoa chân múa tay nói. Usagi nghệt mặt ra, đôi mắt chớp chớp, thằng bé nói đến đâu rồi ấy nhỉ. Chỉ phải ga hát sau đó bam, bùng nổ lên. Konohamaru lặp lại khi thấy dáng vẻ của Usagi nhìn mình. Usagi nhìn thằng bé một lúc nhớ đến Konohamaru đang luyện Rasengan, nghĩ nên xem một chút nên cô nói. Phô diễn chiêu ra đi. Được rồi co. Konohamaru đưa tay lên kết ấn. Ảnh phân thân chi thuật. Usagi nhìn cách mà Konohamaru tạo ra Rasengan, đôi mắt quan sát kỹ từng bước cậu ta làm. Tuy Rasengan không ra hình thù lắm nhưng cô đã từng thấy Naruto khoe khoang với mình nên cũng hiểu nguyên tắc của nó. Sau, Usagi thở dài một hơi mệt mỏi. Quả nhiên là thầy ngốc trò cũng ngốc theo, Usagi nói. Việc đơn giản cũng biến thành khó với mấy tên ngốc. Konohamaru đang hăm hở đắc ý bỗng nghệt mặt ra. Usagi thả lỏng lòng bàn tay, thả ra chakra và tạo hình nó xoay tròn xoay tròn. Năm xưa theo Shisui học điều khiển chakra, cô đã từng học cách phân tách và kết hợp chúng. Thời gian học được cũng phải mất mấy tháng trời, cô mới tụ được một quả cầu chakra nhỏ xíu xiu xoay chuyển trong lòng bàn tay, ngày đó Shisui gọi nó là chakra cầu, không nghĩ đến, bọn họ tự luyện tập lung tung lại có thể biến ra được một phân thể giống với Rasengan, lúc đó có thể dùng hệ hỏa nên bàn tay bị bỏng rất nặng, băng bó suốt 3 tháng mới lành. Sau này lại học hệ phong, tay cũng bị thương chẳng kém. Này chỉ cần thả ra chakra và để nó xoay tròn, cảm thấy không khó khăn lắm. Chị làm sao được. Konohamaru trợn tròn mắt kinh ngạc. Khi em khống chế chakra tốt thì có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu này chỉ cần thả lỏng tay, cố gắng điều khiển và tạo hình chakra khi thả chakra ra ngoài. Usagi trầm giọng nói, tay ném Rasengan vào một thân cây cổ thụ khiến nó vỡ tung đổ dạp xuống. Em đã mất rất lâu để thực hiện được nó co. Konohamaru cắn răng bất mãn nói. Bởi vì em chưa học được cách điều khiển chakra một cách toàn vẹn. Usagi điềm nhiên nói, Naruto bị rối loạn chakra cô cũng biết, bởi vì cậu ta không thể điều khiển nó tốt, trong hầu hết các nhẫn thuật như phân thân lúc ở học viện Naruto đều kém xa, ngay cả bài thi tốt nghiệp cũng vậy. Lý do vì sao Naruto đỗ sau một đêm hơn nữa còn học được đa ảnh phân thân Usagi không biết, mà cô cũng không cần phải biết. Vừa nhìn là biết làm chuyện bất lương. Usagi tay trái đưa ra. Một luồng chakra đỏ rực bao quanh tay của cô và nó bắt đầu bốc cháy như lửa. Tay phải cũng đưa ra, một luồng chakra xanh khác bao bọc lấy tay phải của Usagi giống như một màng bảo vệ. Cái gì vậy? Co, Konohamaru ngạc nhiên tròn mắt. Usagi thu lại chakra thả ra, từ trong túi áo móc ra một xấp giấy trắng. Cô rút một tờ truyền chakra vào đó. Đầu tiên, tờ giấy bị đứt đôi, sau đó cháy phừng phừng rồi lại ẩm ướt, lửa tắt. Cái gì vậy? Konohamaru trừng lớn mắt ngạc nhiên. đến thư viện và tìm cuốn sách hệ nguyên tố chakra, mở trang 30 và tìm hiểu thêm. Usagi nhẹ nhàng buông một câu. Konohamaru còn muốn hỏi nhưng bỗng nhiên từ hướng làng phát ra những trận nổ lớn. Usagi vội vã phi thân nhảy lên cây, Konohamaru cũng vội vã chạy theo. Làng bị tấn công, Zenin trở về sơ tán mọi người. Usagi lạnh lùng quyết đoán ra lệnh, mà Zenin không ai khác ngoài Konohamaru đang cố gắng bám đuôi phía sau. Konohamaru đáp, vâng, một tiếng thì bóng dáng Usagi đã biến mất trước mắt, tốc độ nhanh như thiểm điện khiến cậu ta không khỏi ghen tỉ. Làng lá một bên khói lửa bập bùng, quái vật một bên càn quét thích chí, người bị thương vô số mà người chết càng nhiều hơn, rải rác khắp nơi. Vì trận đột kích bất ngờ này mà làng lá bị tổn thất nặng nề. Usagi đưa tay lên cao quát một tiếng. Sekobato, rầm rầm mặt đất rung chuyển, một con rết dài xông tới chỗ cô, Usagi đưa tay ra trước mặt nó. Đúng lúc nó muốn há to mồm đen ngòm tới ăn cô thì một thứ sáng bóng đã đâm qua đầu nó. Thanh Sekobato nhiễm phủ một tầng nhớt xanh lè, phẩy mạnh thanh kiếm xuống đất, Usagi bật lên đầu con rết lấy đà hướng xuống dưới tấn công con thứ hai. Chấm chấm, a, cứu mạng, cứu tôi với, từ phía bên trái truyền đến tiếng kêu khóc thảm thiết. Usagi vội vàng diệt con rết trước mắt xong liền phóng qua đó. Một nửa của mái nhà đang đổ xuống, phía dưới là một đám trẻ còn có một bà già. Nắm chặt nắm đấm, sử dụng chakra đánh vụng khiến nó biến thành đất bụi, Usagi tiến tới. Bà à, bà không sao chứ? Bà già đang ôm đám trẻ ngẩng đầu lên nhìn, thấy nguy hiểm đã qua đi thì thả lỏng. Cảm ơn cháu nhiều lắm, cảm ơn cháu nhiều lắm. Usagi đưa lưng lại với bà cô nói. Bà mau lên đây, cháu đưa bà và bọn trẻ đến hầm trú ẩn. Nếu còn chậm chạp nữa sẽ chết hết. Bà cụ nghe Usagi nói vậy, tay chân đều run lên. Mặc dù đã tuổi gần đất xa trời nhưng bà muốn sống thêm vài năm nữa. Bà ơi mau lên, chúng ta đi trốn thôi bà ơi. Đáng sợ quá đi mà hu hu hu. Đứa bé bên cạnh bà cụ bắt đầu khóc khi nhìn thấy con rết xuất hiện trước mặt. Usagi nghiến răng một cái tạo ra hơn 10 bản ảnh phân thân. Không chờ để mấy bà cháu phản ứng, cô đã cõng họ lên hướng hầm trú ẩn phóng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại địch quá nhiều, nếu để họ tự chạy có lẽ sẽ nguy hiểm tính mạng cao hơn. Đưa đám trẻ và cụ già đến hầm trú ẩn sau, Usagi không nói hai lời liền phi trở về y quán. Tòa nhà nhỏ hẹp hiện giờ chỉ còn là một đống đổ nát, các thí nghiệm bị đổ vỡ. Usagi quét sạch lớp đổ nát bên trên, tìm cách vào phòng mình. Căn phòng hỗn độn nhưng rất nhanh cô đã tìm được một thùng sắt được khóa kỹ. Trong này có đồ vật có 102 tiêu tốn hầu như tất cả chakra của cô. Viên thuốc được liệt vào hàng dược liệu cấp SSS. Khải hoàn ngọc lộ đan, đúng như tên gọi của nó, công dụng của viên thuốc này là khiến người vừa chết có thể sống lại. Đúng vậy, là giúp cho người vừa chết trong vòng một phút có thể sống lại. Nó cũng có thể khiến người bất tỉnh lâu ngày tỉnh dậy. Bởi vì được chế tác từ những dược liệu quý hiếm và nguồn chakra trị thương đặc biệt của Usagi nên loại thuốc này là thứ có 102 trên đời. Lấy từ trong hộp sắt ra 3 lọ sứ, mỗi lọ chỉ đựng đúng một viên thuốc, Usagi cẩn thận cất chân bảo vào đám dây lưng đan bằng lông phượng hoàng trưởng lão. Chân vừa rời khỏi y quán, Usagi bắt gặp ngay Hyuga Hayashi đang đại chiến rết khổng lồ. Nhìn bộ dáng ông giết con rết nhẹ nhàng như vậy, Usagi cảm tưởng như ông đang đi dạo. Usagi, sao cậu lại ở đây? Hyuga Hinata thấy Usagi thì có hơi bất ngờ, vừa nãy cô mới thấy Usagi ở phía đông nam giết rết cơ mà. Đây là khải hoàn ngọc lộ đan, lúc nguy cấp mới được dùng. Cậu, bảo trọng, Usagi không giải thích nhiều, nhét một lọ sứ vào tay Hinata rồi chạy đi. Hinata cầm lọ sứ, ngẩn người. Cô biết công dụng của thuốc này, Usagi đã từng để cô thấy qua một lần. Hanabi cũng đã từng ngỏ lời hỏi xin một viên nhưng thế nào Usagi cũng không cho, vậy mà giờ lại đưa cho cô. Chẳng lẽ, Hyuga Hinata trừng lớn mắt nhìn theo hướng Usagi biến mất, trong lòng thầm cầu mong suy nghĩ của mình là không phải. Usagi cầm theo hai lọ thuốc đến bệnh viện, cô hiện tại chỉ là phân thân, chủ thể đang ở trên tiền tuyến đánh giặc ngoại xâm Akatsuki. Chạy vào trong bệnh viện, người đông như kiến, tất cả đều bị thương, nằm la liệt trên mặt đất. Usagi, nhóc tới, có hộ sĩ thấy cô, gấp gáp vui mừng nói. Hai thiên tài y nhẫn đều ở đây, cả tốc độ bọn họ có lẽ sẽ nhanh hơn rồi. Sakura đang ở đâu? Usagi hỏi, phòng bệnh đỏ, hộ sĩ kia nói. Usagi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hướng phòng bệnh đỏ chạy tới. Phòng này là phòng dành cho những người đang gặp nguy kịch cần cứu chữa ngay tức khắc. Bên trong còn có hơn 50 hộ sĩ, Sakura đang trị thương cho một bệnh nhân. Usagi nhanh chóng đi tới, giúp Sakura tăng thêm một lượng chakra nhỏ. Người kia rất nhanh đã qua cơn nguy kịch. Sakura xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn Usagi nói. Cảm ơn cậu, Usagi đưa lọ thuốc cho Sakura, nói. Đây là Khải Hoàn Ngọc Lộ Đan, ngài Sonet đang sử dụng triệu hồi thuật. Nếu ngài ấy có bất trắc gì cậu phải để ngài ấy uống ngay viên thuốc này. Không thể quá lâu, trong này còn một viên nữa, cậu nghiền nó ra rồi hòa trộn với nước 7 lít nước đã tinh lọc chakra cho mỗi người ở đây một ngụm kéo dài sinh mạng họ. Tiền tuyến đang thiếu người, mình không thể ở đây giúp cậu cứu người. Nếu như thật sự thiếu dược liệu, hãy đến y quán tìm hộp sắt đen trong phòng mình, lấy ra những đan dược kia. Tất cả nhờ cậy cậu. Đoạn Usagi nhỏ giọng thì thào vào tai Sakura. Còn có, nếu gặp Sasuke, nói cho cậu ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết Danzo, trả thù cho Uchiha, trả thù cho con mắt của mình. Usagi cậu, Sakura trừng lớn mắt, nước mắt bắt đầu chảy ra, nghe từ nãy đến giờ cô tất nhiên hiểu được đây là lời ủy thác trước khi chết. Cảm ơn cậu, Usagi lắc đầu, đưa tay giải thuật thân thể hóa thành khói trắng. Mà bản thể lúc này đang đối mặt với Pain, thủ lĩnh của Akatsuki, Usagi thở ra từng hơi nặng nề, cơ thể đã gần như bầm dập, vết xanh vết tím nổi lên rõ ràng. Hơn nữa cơ thể còn bị rất nhiều thanh sắt xuyên qua, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Một con mắt Sharingan ba câu quay tròn đang rỉ máu, băng đeo trán đã rơi mất để lộ ra con mắt phải không có con ngươi sâu hoắm. Trong tay Usagi, thanh Sekker Bato đang rực lửa cháy đỏ run rẩy. Pain nhìn Usagi như vậy, nhếch nhếch khóe miệng y bay lên trời cao, hai tay dang rộng ra như muốn ôm lấy bầu trời. Bây giờ ta muốn cho tất cả mọi người biết nỗi đau là gì. Thần La Thiên Trinh, y vừa dứt lời, một ánh sáng mạnh mẽ phủ kín mọi ngóc ngách của Konoha. Mặt đất rung chuyển, phố phường nhà cửa chấn động dữ dội và sụp đổ, tất cả đều bị giạt ra như chịu phải một cơn sóng thần quét qua. Người chết tăng lên gấp 3 lần, Usagi cắm mạnh thanh kiếm xuống đất cố trụ, mặc cho đất đá va đập vào cơ thể cũng cố không buông tay để đất cát cuốn đi. Khi khói bụi tan hết, ngôi làng đã biến thành một bãi đất trống hoang tàn. Chứng kiến cảnh tượng này, nhìn xác chết rải rác khắp nơi. Mắt trái Usagi liền đỏ ngầu lại. Máu cùng nước mắt thi nhau chảy xuống, đưa tay rút ra những thanh sắt đã ghim trên cơ thể mình, Usagi phẫn nộ bùng nổ. Toàn bộ chakra trong cơ thể tràn ra, bao bọc chặt lấy Usagi. Mái tóc bồng bềnh bay, thanh kiếm Sekker Bato giống như phát lớn, nó dài ra và to hơn, quanh thân bao bọc một làn khí lúc đỏ lúc trắng. Mạnh mẽ từ trên mặt đất phóng lên trời, Usagi tung ra hỏa cầu nguyên vẹn sau bao nhiêu lần tập luyện. Thật sự vô nghĩa, Pain liếc mắt nhìn Usagi một cái, rất khinh thường giơ bàn tay lên. Một lực mạnh mẽ xông tới, Usagi đưa thanh Sekker Bato tới đỡ, không khí như bị cắt ra làm hai cũng khiến cho Pain bất ngờ. Usagi tung thanh kiếm lên, biến nó thành thanh đà, cô nhanh chóng hướng Pain phi tới tốc độ kinh hoàng. Thanh Sekker Bato cắm mạnh xuống mặt đất tạo nên một lỗ sâu hóm lại. Phải sau 5 giây Pain mới có thể sử dụng lại chiêu đẩy lùi cũ, nhưng chưa quá một giây Usagi đã tiếp cận hắn. Pain không kịp di chuyển, hắn hứng nguyên một đòn hỏa cầu của Usagi. Thân thể Pain bị lực phản mạnh mẽ văng lên cao hơn nữa trên trời, va chạm vào màng kết giới chưa kịp tan hết của Konoha. Nhưng, trong lúc bị Usagi tung ra một chưởng như vậy, Pain vẫn kịp thời tấn công Usagi bằng thanh sắt của y cộng với chiêu thức phản hồi kia. Usagi đã dùng hầu hết chakra cho hỏa cầu, đại đang ở trên không trung không thể né đòn, chỉ có thể hứng chọn đòn ấy của Pain. Tầm mắt mơ hồ, Usagi từ từ rơi tự do từ trên cao xuống. Sakura sớm đã khóc nức nở, gào thét gọi tên Usagi. Usagi trên không trung rơi xuống bỗng hiện ra sự biến dạng không khí. Một màu đỏ lửa bao bọc lấy thân thể cô giống như bị đốt cháy. Khi chỉ còn cách mặt đất 3 mét, lửa tắt một mảng bụi đất lớn bay ra, Usagi biến mất trong lửa đỏ. Không thể nào, Sakura tuyệt vọng la lớn, từ phía nhà tổng bộ Sonet chứng kiến được mọi thứ. Bà cắn mạnh răng vào môi căm giận nói, người sẽ phải trả giá tất cả. Pain ạ, đúng lúc này, ba vật khổng lồ từ trên cao rơi xuống, bụi đất mịt mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đám bụi đất, ba con cóc lớn rõ ràng hiện ra, trên đầu con cóc ở giữa xuất hiện một người thanh niên tóc vàng. Uzumaki Naruto đã trở lại. Cách chương.